Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, The Theory of Them, ba người bọn họ. Ký ức cuối cùng mà Cassie nhìn thấy là khi Sen điên loạn trèo lên bức tượng của Nai. Kỵ sĩ, cô biết rằng cậu có thể lên đến đỉnh trong một bước hoặc biến thành con quạ để bay lên đó nhưng... vì lý do nào đó, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lại chọn cách leo lên độ cao hùng vĩ của bức tượng bị chặt đầu như một con người bình thường. Từng bậc tay một, cuối cùng, cậu nằm ngửa trên phần cổ bị cắt của bức tượng và ngước nhìn bầu trời đen với biểu cảm hờ hững trên. Gương mặt nhợt nhạt, đẹp trai của mình, đó là nơi ký ức lần này kết thúc. Điều đó, gần như quá sức chịu đựng của cô, khiến Cassie cảm thấy choáng váng. Đọc ký ức của người khác không giống như đọc một cuốn sách hay xem một đoạn video. Cô cảm nhận mọi thứ theo cách mà người ta nhớ lại một sự hỗn loạn của hình ảnh, âm thanh, mùi hương, cảm giác, suy nghĩ, và cảm xúc. Hơn nữa, ký ức thường không đáng tin cậy và có xu hướng bóp méo sự thật rất nhiều. Không có khái niệm thời gian rõ ràng trong ký ức của hầu hết mọi người. Nó bị bẻ cong và méo mó theo cách mà sự kiện đã ảnh hưởng đến họ. Hoặc đôi khi không vì lý do nào cả, một phút ngắn ngủi có thể kéo dài vô tận, trong khi cả năm trời có thể không để lại dấu vết nào trong ký ức của một người. Thông thường, nếu Cassie muốn khám phá sự thật, cô phải dẫn dắt người đó nhìn vào mắt cô và về phía đó. Một cách nhẹ nhàng, hoặc không quá nhẹ nhàng, rất ít người thực sự kiểm soát được ký ức của họ. Vì vậy, cô phải dẫn dắt họ một cách kiên nhẫn. Thường thì chính họ cũng bất ngờ khi nhớ ra chi tiết của một số sự kiện trong cuộc đời mình. Cô đã mất rất nhiều thời gian để tự học cách điều hướng ký ức của con người. Cuối cùng, Cassie đã trở thành một bậc thầy trong việc nhận thức chúng. Nhưng với Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, tay cô bị trói buộc vì cậu là người chọn những gì để cho cô thấy. Ký ức của cậu cực kỳ sắc bén, nhưng cách cậu cảm nhận thế giới và nhớ lại mọi thứ hoàn toàn quá kỳ lạ. Hơn nữa, bản thân ký ức của Cassie cũng không thể giữ lại nhiều thứ mà cậu nhớ và đã cảm thấy, chứng kiến, hoặc suy nghĩ về nó. Đó là một mớ hỗn độn thực sự. Nhưng, dẫu vậy, cô đã học được rất nhiều từ những gì cậu đã cho cô thấy hôm nay. Cassie nhìn Lord of Shadow với biểu cảm phức tạp. Ban đầu, cậu đã cho cô thấy Ivory Island, đảo Nga, biết rằng cậu từng neo đậu ở đó với tư cách là một master. Bậc thầy, đã là một mảnh ghép quý báu. Cô biết rằng cậu không phải là một fire keeper, người giữ lửa, từ thời phục vụ trong First Evacuation Army, đội quân sơ tán đầu tiên, nên khi kết hợp hai điều này lại, tâm trí của Cassie lao vào dòng suy nghĩ, vô số giả thuyết xuất hiện không ngừng. Kết nối của cậu với cô và Nephis là gì? Ngay sau đó, cô không thể không dừng lại khi một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đó là vì cô thấy bản thân mình trong ký ức của cậu. Chàng trai bí ẩn đã ở gần đến mức cậu có thể đưa tay ra khỏi bóng tối và đặt tay lên vai cô, hoặc đâm một nhát dao xuyên qua tim cô, và cô đã không hề cảm nhận được gì. Đó là một điều vừa kỳ lạ vừa đáng sợ để biết. Anh ta đã ở ngay đó, trong cái bóng của mình. Cô tái mặt, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã đến Ebony Tower, tháp Ebony, để nghiên cứu các ký tự run mà Demon of Joy, quỷ hình lựa chọn, để lại. Cassie cũng đã đọc qua chúng. Rất ít người trên thế giới có khả năng hiểu được sự thật của những gì được viết trên tường của Ebony Tower, ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Và dường như Lord of Shadow cũng là một trong số đó. Sau cùng, Shadow God, thần bóng tối, cũng là thần của những điều bí ẩn. Vì vậy, theo một cách nào đó, không có gì ngạc nhiên khi Sen of Shadow được biết đến tri thức cấm về Forgotten God. vị thần bị lãng quên, liệu Kasi có phải là người đã dạy cậu sự thật? Hay là cô là người được cậu dạy? Những ký ức tiếp theo giống như một cơn ác mộng sốt nóng. Những làn xương của Hollow Mountain, dãy Hollow, khó xuyên qua, ngay cả với sức mạnh của cô. Những tháng dài mà Lord of Shadow đã trải qua để chinh phục dãy núi bất khả xâm phạm ấy chỉ là một mớ mờ nhạt, không chỉ vì cậu không tập trung vào những ký ức đó, mà còn vì cậu đã đeo chiếc mặt nạ kỳ lạ của mình trong hầu hết hành trình. Miễn là chiếc mặt nạ giống với những chiếc mà các thầy tế của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đeo được triệu hồi, Kasi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong ký ức của chàng trai đã bị lãng quên ấy. Nhưng khi nhìn thấy những ký ức đó, cuối cùng cô cũng nhận ra có điều gì đó lạ lùng về Lord of Shadow. Những sự mâu thuẫn dồn lại cho đến khi Kasi sững người nhận ra. Cậu ta không phải là người mang Nightmare Spell. Cô bàng hoàng, làm sao điều đó có thể xảy ra? Một điều như thế là bất khả thi, ít nhất là với một con người của thế giới tỉnh thức. Nhưng, cô không thể phủ nhận nó. Không có giọng nói của Spell trong ký ức của Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, không có ký tự rune lấp lánh, không có ký ức mới và echo, vọng ảnh. Mới, còn có những manh mối khác, nhưng điều rõ ràng nhất là việc cậu đã dành gần một năm học cách bước vào sâu di biển linh hồn của mình. Tất cả những người mang spell đều có thể làm điều đó từ trước khi trở thành Awaken, người thức tỉnh. Thế nhưng, một trong những Transcendent, siêu Việt, mạnh nhất thế giới lại không thể. Đôi mắt Kasi mở to khi cô nhận ra điều đó. Kasi dừng lại một lúc, rồi nhìn xe đầu sen với biểu cảm buồn bã, móc lửng, có phải vì cậu ta cũng đã bị spell lãng quên? Cô tự hỏi không biết sẽ cô đơn và đau đớn đến nhường nào nếu bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi thế giới. Cô không cần phải đoán, sau tất cả, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu, bằng cách nhìn vào ký ức của cậu, môi Kasi run rẩy. Không lạ gì khi cậu đã ở trong trạng thái rối loạn như vậy lúc đó. Có lẽ vẫn còn. Cuối cùng, cô bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ bởi một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhịp tim của Kasi đột nhiên trở nên bất thường. Cô hít một hơi nông. Forgotten So, thật vậy, kẻ điên ấy đã thực sự băng qua Hollow Mountain. Dãy Hollow, một điều mà hầu hết con người cho là hoàn toàn bất khả thi. Và ở phía bên kia, một vùng đất hoang vắng phủ đầy bóng tối, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hiện ra, trong lòng Kasi là cơn bão cảm xúc cuộn trào. Nhưng, quan trọng hơn cả, cô tập trung hoàn toàn vào những ký ức đen tối này. Biết rằng chúng chứa đựng chìa khóa giải mã bí mật về nguồn gốc của Lord of Shadow và mối liên hệ sâu sắc của cậu với cô và Nephis. Thợ săn ở Outer Settlement, khu định cư bên ngoài, một trong những trung úy của Gunlab. Có lẽ thậm chí là một sleeper cùng năm với chúng ta và Caster. Cô căng thẳng nhìn vào ký ức của cậu, chiến đấu chống lại sự lãng quên không thể tránh khỏi bằng mọi sức lực. Kasi dùng mình khi nhìn thấy tàn tích của Crimson Spy, tháp đỏ. Cô bật khóc khi Lord of Shadow dựng mộ cho những người ngã xuống của Dreamer Army. Cô buồn bã mỉm cười khi cậu khám phá ra những tàn tích tan chảy của Bright Castle. Lâu đài Bright, cô tò mò khi thấy chữ Sunless, không mặt trời, được khắc trên tường của nhà thờ bị tàn phá. Đó có thực sự là tên thật của cậu ta? Tên của ai nhỉ? Cô đã đang nghĩ về điều gì? Cô sững sờ khi cậu bước xuống căn hầm bí mật dưới nhà thờ và đọc những dòng chữ đen tối khắc trên sàn nhà, Weaver, khi Lord of Shadow bắt đầu cuộc hành trình quanh những bức tượng khổng lồ. Kasi cuối cùng đã nhận ra, cái vòm đó, cậu ta thực sự đã ở với chúng mình trong cuộc thám hiểm giành lại Don Sát. Mảnh vỡ bình minh, vậy là mối liên hệ của họ sâu sắc đến thế. Nhưng chỉ đến cuối cùng, khi Kasim mở to mắt và kinh ngạc hít vào một hơi. Ký ức về sâu Devouring Chi, cây nuốt linh hồn, đang bốc cháy sống động đến lạ thường. Cả cơ thể cô run lên. Từ lúc bắt đầu, cậu ta đã ở bên chúng mình. Từ lúc bắt đầu, Lord of Shadow không phải là thợ săn từ khu định cư bên ngoài. Cậu ta cũng không đến từ Bright Castle. Thậm chí cậu ta còn không chỉ là một Slipper cùng năm với họ. Cậu là người đã đồng hành cùng Cassie và Nephis từ những bước chân đầu tiên của họ trên Forgotten. So, bờ biển bị lãng quên. Hai người bọn họ, vốn luôn là ba người bọn họ. Chỉ là họ đã quên mất. Bất chợt, Cassie cảm thấy một nỗi đau sắc nhọn xuyên thấu trái tim. Cô cảm giác như thể điều gì đó quý giá đến mức không thể diễn tả bằng lời đã bị lấy mất khỏi cô. Và với điều đó, Cassie cuối cùng nhắm mắt lại, cắt đứt liên kết giữa cô và Lord of Shadow. Với Sunlis, Sunny, có quá nhiều chi tiết trong cơn bão ký ức mà cậu đã cho cô thấy. Quá nhiều manh mối và gợi ý. Sẽ phải mất hàng tuần để cô dần dần tiêu hóa và suy ngẫm về tất cả chúng. Sau đó xây dựng kiến thức của mình dựa trên sự hiểu biết mới. Nhưng ngay lúc này, Cassie không quan tâm và cũng không thể làm vậy. Điều cô quan tâm là cảm giác mất mát, nỗi trống vắng ngọt ngào pha lẫn đắng cay, và hy vọng mong manh rằng sẽ tìm lại được những gì họ đã đánh mất một lần nữa. Hết chương.